khu vực biên giới của sa mạc vô tận. Viễn cổ thánh nhân chậm rãi nói, ta phải đi rồi, người trẻ tuổi, chúng ta hữu duyên tái ngộ. Dứt lời, viễn cổ thánh nhân bước một bước, cầu vồng bảy sắc lập tức xuất hiện dưới chân ngài, cùng ngài biến mất ở nơi xa. Mà lúc này, Diệp Phong cầm trong tay chiếc trấn yêu kính, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Đây là món vũ khí mà ngay cả viễn cổ thánh nhân cũng xưng là vô cùng cường đại, đủ để chứng minh sự đáng sợ của nó. Diệp Phong định lát nữa sẽ luyện hóa nó thật kỹ, hửm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong nhìn thấy ở biên giới sa mạc cách đó không xa, có một bóng người vô cùng chật vật, toàn thân đều là thương thế, đang tu luyện trong một hẻm núi xa. Bóng người vô cùng chật vật đó, vậy mà chính là thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, kẻ đã truy sát Diệp Phong trước đó, Vấn Thương Sinh. Diệp Phong lập tức sững sờ, hắc thủ ma hoàng trước đó hẳn là đã truy sát Vấn Thương Sinh đến tận biên giới sa mạc. Vấn Thương Sinh hiện tại dường như trạng thái vô cùng thê thảm, toàn thân đều là những vết thương nghiêm trọng, đang tĩnh tọa tu luyện. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lẽo khó hiểu, hướng về nơi Vấn Thương Sinh đang tu luyện, thần tốc ẩn mình đi tới. Khi ấy, Diệp Phong âm thầm đổi hướng, thân hình như tia chớp ẩn vào khu sơn cốc phía trước, nơi Vấn Thương Sinh đang ngồi tĩnh tọa chữa thương. Hắn lập tức hiểu ra, Vấn Thương Sinh thê thảm và trọng thương đến mức này, rất có thể là do bị hắc thủ ma hoàng truy sát lúc trước. Dù Vấn Thương Sinh là thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, một thiên tài đỉnh cao trong chính đạo liên minh, nhưng so với đại nhân vật của hắc ám ma giáo như hắc thủ ma hoàng thì vẫn chẳng là gì, bị đánh thành trọng thương cũng là lẽ thường. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, quyết định thừa dịp y suy yếu mà lấy mạng. Trong nháy mắt, hắn đã lợi dụng không gian bảo thạch, yên lặng ẩn nấp đến khu vực xung quanh sơn cốc. Hắn biết Vấn Thương Sinh là thiên tài kiệt xuất, cảm giác tất vô cùng nhạy bén, nên bản thân phải hết sức cẩn trọng. Cơ hội ẩn nấp ám sát có lẽ chỉ có một lần, bởi đối với một sát thủ, thời cơ tốt nhất cũng chỉ đến một lần duy nhất. Một khi bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội thứ hai, vì vậy hắn phải tính toán mọi bề, dốc sức cho một đòn tất sát. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng hiểu rõ đây là một việc vô cùng khó khăn, dù sao tu vi của Vấn Thương Sinh cũng cao hơn hắn quá nhiều. Dù y bị hắc thủ ma hoàng đánh cho trọng thương hấp hối, nhưng cảnh giới vẫn vượt xa hắn. Một khi để Vấn Thương Sinh phát giác, e rằng hắn sẽ không chịu nổi. Đây chính là một cuộc ám sát đầy mạo hiểm. May mắn thay, Diệp Phong có không gian bảo thạch, có thể ẩn mình sâu sắc, không để bất kỳ ai phát hiện. Lúc này, hắn âm thầm vận chuyển sức mạnh cường đại của bản thân, nén lại chờ thời cơ. Diệp Phong dám tới ám sát Vấn Thương Sinh đang trọng thương, một là vì tu vi của hắn đã đột phá đến nửa bước đạo quả cảnh, có một bước tiến lớn. Hai là vì hắn vừa được viễn cổ thánh nhân ban cho trấn yêu kính, một món thần khí cổ đại. Điều này đã tiếp thêm cho Diệp Phong sức mạnh to lớn. Dù chưa biết trấn yêu kính lợi hại đến đâu, nhưng một món vũ khí được viễn cổ thánh nhân tán thưởng chắc chắn vô cùng bất phàm. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền lấy trấn yêu kính ra, từ từ rót pháp lực của mình vào trong. Ông, một tiếng, trấn yêu kính tức thì tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, tang thương, ẩn chứa một loại trấn yêu chi lực vô cùng kinh khủng, sức phá hoại cực kỳ to lớn. Hắn nhẹ nhàng xuyên qua hư không, chậm rãi tiến về phía Vấn Thương Sinh đang tĩnh tọa trong sơn cốc. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc then chốt, Diệp Phong chớp lấy thời cơ, bộc phát ra luồng sức mạnh cường đại nhất của mình. Ầm ầm, trong chớp mắt, pháp lực của Diệp Phong như biển lớn mênh mông, tuôn trào khỏi cơ thể rồi toàn bộ rót vào trấn yêu kính trong tay. Được pháp lực khổng lồ truyền vào, trấn yêu kính tức thì bùng nổ thần quang chói lọi không gì sánh được. Một luồng trấn yêu chi lực kinh khủng, sức mạnh viễn cổ chuyên trấn sát yêu ma, lập tức bạo phát, trong nháy mắt bao trùm lấy Vấn Thương Sinh. Cái gì? Vấn Thương Sinh đang yên tâm đả tọa phục hồi thương thế, nào ngờ trong hư không trước mặt lại đột nhiên bộc phát ra khí tức hủy diệt kinh hoàng đến vậy. Sắc mặt y đại biến, hoảng hốt muốn tháo chạy về sau. Nhưng đòn ám sát của Diệp Phong quá đột ngột, đến cả Vấn Thương Sinh cũng không hề cảm giác được. Dù sao Diệp Phong cũng sở hữu không gian bảo thạch, một pháp bảo không gian thuộc tính do chúa tể hỗn độn thần đệ để lại, uy lực tự nhiên vô cùng khủng bố. Bởi vậy, Vấn Thương Sinh không kịp phòng bị, liền bị trấn yêu kính của Diệp Phong oanh trúng toàn thân. A, y lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, hơn nửa thân thể đã bị trấn yêu kính hủy diệt. Thấy cảnh này, Diệp Phong hai mắt sáng lên, trấn yêu kính quả nhiên kinh khủng, lại có sức phá hoại đáng sợ đến thế. Tuy nhiên, kế hoạch ám sát của hắn chỉ thành công một nửa, không thể lập tức giết chết Vấn Thương Sinh, chỉ khiến thương thế của y càng thêm nghiêm trọng. Quả không hổ danh là thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, một trong những thiên tài cấp cao nhất của chính đạo liên minh. Dù bị Hắc Thủ Ma Hoàng đánh trọng thương, rồi lại bị Diệp Phong đánh lén đến vỡ nát nửa người, sinh mệnh lực của y vẫn vô cùng ngoan cường. Vấn Thương Sinh lúc này chưa chết hẳn, nửa thân thể còn lại của y bộc phát ra bạch quang chói lọi, trong tay xuất hiện Hạo Nhiên Thánh Kiếm, hướng thẳng về phía Diệp Phong mà chém tới. Là ngươi, Diệp Phong. Vấn Thương Sinh lập tức nhận ra kẻ ám sát mình lại chính là Diệp Phong, kẻ lúc trước bị y truy sát vô cùng thê thảm. Không ngờ nay hắn lại dám thừa cơ đánh lén. Trong lòng y nổi giận ngút trời, không ngờ mình lại bị một kẻ yếu ớt như vậy làm tổn thương. Vì vậy, tay nắm Hạo Nhiên Thánh Kiếm, y không những không chạy trốn mà còn muốn giết chết Diệp Phong. Phải nói rằng, tu vi của Vấn Thương Sinh vẫn vô cùng kinh khủng, cao hơn Diệp Phong quá nhiều cảnh giới. Cho nên dù chỉ còn lại nửa thân thể, sức mạnh từ Hạo Nhiên Thánh Kiếm bộc phát ra vẫn cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong không chút do dự, điên cuồng phóng thích sức mạnh của Trấn Yêu Kính. Trấn Yêu Kính, quả không hổ là bảo vật được Viễn Cổ Thánh Nhân tán thưởng, lúc này lại có thể dùng làm pháp bảo phòng ngự. Chỉ thấy mặt kính bộc phát kim quang rực rỡ, tạo thành một lồng ánh sáng màu vàng, chặn đứng được đòn tấn công của Vấn Thương Sinh trong trạng thái trọng thương. Nếu là Vấn Thương Sinh ở trạng thái đỉnh phong, dù Diệp Phong có Trấn Yêu Kính trong tay, e rằng cũng không thể nào ngăn cản. Nhưng Vấn Thương Sinh bây giờ đã thương càng thêm thương, tự nhiên không thể làm hại được Diệp Phong đang nắm giữ cổ đại chí bảo. Sau khi phòng ngự được đòn tấn công của Vấn Thương Sinh, Diệp Phong hai mắt sáng rực. Trấn Yêu Kính quả nhiên lợi hại, công kích khủng bố mà phòng ngự cũng mạnh mẽ như vậy. Hắn không chút do dự, lập tức điên cuồng thi triển các loại truyền thừa cường đại mà mình tu luyện. Thái Cổ Man Nghiêu Công, Nhật Nguyệt Thần Tượng, Thập Phương Thần Vương Pháp, các loại truyền thừa đồng loạt được Diệp Phong phóng thích. Nếu là tu hành giả bình thường, e rằng một lúc chỉ có thể thi triển một loại truyền thừa vì tiêu hao quá lớn. Nhưng công lực dự trữ của Diệp Phong lại gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần người cùng cảnh giới, nên hắn có thể cùng lúc thi triển rất nhiều truyền thừa cường đại, trong chớp mắt. Diệp Phong điên cuồng tung chiêu, chỉ thấy hư ảnh Thái Cổ Man Nghiêu cao mấy vạn mét hiện lên trên người hắn, rồi đến tượng thần Nhật Nguyệt, hư ảnh Viễn Cổ Thần Vương, tất cả đều xuất hiện. Hóa thành những đòn công kích kinh hoàng, điên cuồng oanh kích về phía Vấn Thương Sinh. Cuối cùng, dưới những đòn tấn công kinh khủng điên cuồng đó, Vấn Thương Sinh chỉ kịp phát ra từng tiếng kêu thảm thiết rồi bị oanh thành mảnh nhỏ, triệt để mất mạng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng đã giết chết được đại địch kinh khủng Vấn Thương Sinh. Thừa dịp y suy yếu mà lấy mạng, quả nhiên là thủ đoạn tốt nhất. Bằng không, hắn không biết phải tu luyện đến bao giờ mới có thể xử lý được một thiên tài đỉnh cấp như Vấn Thương Sinh. Giờ đây trực tiếp giải quyết, coi như đã trừ đi một mối họa lớn. Dù sao Diệp Phong đang trưởng thành thì Vấn Thương Sinh cũng sẽ trưởng thành. Nay thừa dịp y trọng thương mà giết đi, chẳng khác nào nhổ đi một cái gai trong lòng Diệp Phong, cũng là thay Hạo Nhiên Bảo Bảo trừ đi một mối họa. Dù sao Vấn Thương Sinh cũng có sát ý với Hạo Nhiên Bảo Bảo, muốn cướp đoạt vị trí viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện. Diệp Phong thầm nghĩ, ngày nào đó có thời gian đến Hạo Nhiên Thư Viện, nhất định phải kể chuyện này cho Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe, để tiểu tử đó phải khao mình một trầu thật lớn. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ nguồn huyết khí năng lượng khổng lồ của Vấn Thương Sinh. Ngoài ra, hắn cũng vô cùng hứng thú với thanh Hạo Nhiên Thánh Kiếm trong tay y. Đó là một thanh thánh kiếm vô cùng khủng bố, mang sức công phá cực kỳ mạnh mẽ, dù sao cũng là chí bảo của Hạo Nhiên Thư Viện, chắc chắn phi phàm. Phát tài rồi, Diệp Phong lúc này ám sát thành công, lại còn đoạt được toàn bộ tài phú của một thiên tài đỉnh cấp như Vấn Thương Sinh, trong lòng quả thực vui như hoa nở. Quả không hổ danh là thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, một thiên tài đỉnh cấp của toàn bộ chính đạo liên minh. Sau khi chết, huyết khí năng lượng mà y cung cấp cho Diệp Phong quả thực khủng bố đến cực điểm. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng huyết khí năng lượng vô cùng khổng lồ đang cuồn cuộn rót vào đan điền, khiến tu vi khí thế của hắn tăng lên thần tốc. Tu vi của hắn lập tức bắt đầu tăng vọt, liên tiếp đột phá từ nửa bước đạo quả cảnh lên thẳng đạo quả cảnh ngũ trọng thiên mới dừng lại. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ vui sướng. Hắn không ngờ mình lại có thể đột phá nhiều đến vậy. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, nếu là Vấn Thương Sinh ở trạng thái đỉnh phong bị mình thôn phệ, chắc chắn sẽ còn tăng tiến nhiều hơn nữa. Nhưng vì y đã ở trạng thái trọng thương, nên huyết khí năng lượng cung cấp cuối cùng vẫn ít đi một chút. Dù vậy, Diệp Phong đã vô cùng thỏa mãn, trực tiếp từ nửa bước đạo quả cảnh đột phá đến đạo quả cảnh ngũ trọng thiên đã là một bước tiến vô cùng to lớn. Lúc này, Diệp Phong đi tới, rút phát thanh trường kiếm đang cắm trên mặt đất, tỏa ra bạch quang rực rỡ. Thanh trường kiếm này chính là bản mệnh pháp bảo của Vấn Thương Sinh, Hạo Nhiên Thánh Kiếm. Ông, một tiếng, Hạo Nhiên Thánh Kiếm tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, trông vô cùng thần thánh, tựa như có linh tính. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ vui mừng, vươn tay rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất. Ngay lập tức, bên trong thanh thánh kiếm bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Phong để trở về Hạo Nhiên Thư Viện. Nhưng Diệp Phong chỉ cười lạnh một tiếng, quả là một thanh thánh kiếm có linh tính, nhưng chủ nhân của ngươi đã chết rồi, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn chạy trốn sao? Không thể nào, ầm ầm, không chút do dự, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh cái thế của mình. Một luồng pháp lực vô cùng kinh khủng từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, trực tiếp áp chế thanh Hạo Nhiên Thánh Kiếm đang rung động muốn thoát ly, sau đó cưỡng ép luyện hóa. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm thấy mình đã có một sự khống chế vô cùng sâu sắc đối với Hạo Nhiên Thánh Kiếm, chẳng khác nào đã cưỡng ép luyện hóa thành công. Nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì một chí bảo của cự đầu đại thế lực như Hạo Nhiên Thánh Kiếm, muốn trực tiếp luyện hóa là vô cùng khó khăn. Vậy mà Diệp Phong lại có thể cưỡng ép luyện hóa trong nháy mắt, điều này cho thấy công lực của hắn đã tăng lên đến một cấp độ phi thường khủng bố. Sau khi hoàn toàn khống chế được Hạo Nhiên Thánh Kiếm, Diệp Phong lập tức kích phát nó, chém một nhát về phía trước. Ầm ầm, Hạo Nhiên Thánh Kiếm tức thì bộc phát ra một đạo kiếm quang trắng rực rỡ, dài đến mấy ngàn mét, trong nháy mắt chém đôi một ngọn núi to lớn ở phía xa. Thấy sức tàn phá kinh khủng này, Diệp Phong vô cùng hài lòng gật đầu, rồi cất Hạo Nhiên Thánh Kiếm vào trong nhẫn chữ vật. Mặc dù Hạo Nhiên Thánh Kiếm vô cùng cường đại, nhưng nó không giống Trấn Yêu Kính là vật vô chủ. Đây là chí bảo của Hạo Nhiên Thư Viện, nếu hắn tùy tiện sử dụng trước mặt người khác, chắc chắn sẽ bị nhận ra, tự rước lấy phiền phức lớn. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía sâu trong sa mạc vô biên. Hắn muốn tìm Lạc Ly, sau đó cùng nàng trở về Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Kế hoạch của Hắc Ám Ma Giáo tại sa mạc vô biên đã triệt để thất bại. Viễn cổ thánh nhân tái thế, Diệp Phong biết chuyện này chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ cao cấp giới vực của khởi nguyên đại thế giới, thực lực tổng hợp của hắn bây giờ đã không còn như xưa. Không chỉ tu vi tăng vọt lên đạo quả cảnh ngũ trọng thiên, mà còn có được những pháp bảo mạnh mẽ như Trấn Yêu Kính và Hạo Nhiên Thánh Kiếm. So với lúc mới tiến vào sa mạc vô biên, thực lực của hắn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Xuyên qua sa mạc vô tận, Diệp Phong không cần phải cố ý che giấu khí tức, trực tiếp bay với tốc độ thần tốc, rất nhanh đã đến tòa thành trì màu đen nơi hắn và Lạc Ly tách ra. Lúc này, tòa thành trì màu đen trước mắt đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Giữa đống đổ nát, Diệp Phong nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Chính là Lạc Ly, quả nhiên nàng rất ngoan, không hề rời đi mà kiên nhẫn chờ hắn trở về, bởi nàng tin chắc rằng Diệp Phong ca ca của mình nhất định có thể an toàn quay lại. Khi Diệp Phong hạ xuống, đôi mắt xinh đẹp của Lạc Ly lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nàng vội vàng bay đến bên cạnh hắn, ngạc nhiên nói, Diệp Phong ca ca. Huynh cuối cùng cũng trở về rồi, huynh không gặp nguy hiểm gì chứ. Lúc trước muội thấy Vấn Thương Sinh đang truy sát huynh, đó là một siêu cấp thiên tài vô cùng khủng bố. Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, nhìn quanh bốn phía không người rồi trực tiếp lấy ra từ nhẫn chữ vật một thanh trường kiếm tỏa ra bạch quang. Đây là Lạc Ly nhìn thanh trường kiếm trong tay Diệp Phong, đôi mắt đẹp lập tức mở to, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Nàng không nhịn được thốt lên, đây là bản mệnh pháp bảo của thủ tịch đại đệ tử Hạo Nhiên Thư Viện, Vấn Thương Sinh, sao lại ở trong tay Diệp Phong ca ca? Nói đến đây, Lạc Ly dường như nghĩ ra điều gì, không đợi Diệp Phong trả lời đã kinh hô, Diệp Phong ca ca. Chẳng lẽ huynh đã giết Vấn Thương Sinh rồi sao? Diệp Phong mỉm cười đáp, đương nhiên rồi. Cũng không nhìn xem Diệp Phong ca ca của muội là ai. Kẻ nào dám trêu chọc ta, kẻ đó xác định là xui xẻo. Nhiều năm như vậy rồi, kẻ nào chọc vào ta, kẻ đó đều phải chết, bất kể đối phương cường đại hay cao quý đến đâu, không ai thoát khỏi vận mệnh này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Ly cười ngọt ngào, trực tiếp ôm lấy cánh tay hắn, vô cùng thân mật nói, Diệp Phong ca ca thật lợi hại. Lạc Ly sùng bái Diệp Phong ca ca nhất. Diệp Phong cười cười rồi nói, kế hoạch của Hắc Ám Ma Giáo tại sa mạc vô biên đã thất bại hoàn toàn, chúng ta bây giờ có thể rời khỏi đây. Lạc Ly lập tức gật đầu. Trên đường trở về Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, Nàng không nhịn được hỏi, không biết cuối cùng là ai đã giải cứu viễn cổ thánh nhân trong truyền thuyết, khiến ngài ấy tỉnh lại trước thời hạn. Muội nghe các thiên tài khác của chính đạo liên minh nói, đó là một tồn tại vô cùng thần bí, đã lẻn vào hắc ám tế đàn lớn nhất. Dùng một thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi để đánh thức viễn cổ thánh nhân. Vị tồn tại thần bí đó chắc hẳn phải vô cùng phong hoa tuyệt đại, không biết là người như thế nào nhỉ? Nghe Lạc Ly thao thao bất tuyệt, Diệp Phong đột nhiên ngẩn ra, rồi trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, vừa hay Lạc Ly nhìn thấy nụ cười đó của hắn, nàng ngây người một lúc. Rồi đôi mắt tuyệt mỹ trừng lớn, không nhịn được nói, Diệp Phong ca ca, chẳng lẽ nhân vật thần bí phong hoa tuyệt đại trong lời mọi người, người đã giải cứu viễn cổ thánh nhân? Cũng chính là huynh sao? Diệp Phong mỉm cười đáp, đương nhiên. Nghe câu trả lời chắc nịch của Diệp Phong, Lạc Ly lập tức ngây người, nàng không hề nghi ngờ lời hắn, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ tự hào và kiêu hãnh. Nàng tự hào vì Diệp Phong, vì đây chính là Diệp Phong ca ca của nàng. Lại có thể làm được những việc mà ngay cả các thiên tài đỉnh cấp cũng không làm được, thật sự quá lợi hại. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, họ đã sắp rời khỏi khu vực sa mạc vô biên. Nhưng đột nhiên, từ một hướng không xa truyền đến một tiếng kêu cứu, mau cứu ta. Diệp Phong lập tức vận dụng thị lực nhìn sang, hắn liền thấy một bóng hình xinh đẹp đang trọng thương, vừa kêu cứu vừa đào vong. Bóng hình đó lại chính là Phượng Hoàng thần nữ phong hoa tuyệt đại của Phượng Hoàng thần quốc. Vị nữ thiên kiêu siêu cấp đỉnh cao này không biết đã gặp phải chuyện gì mà toàn thân thương thế vô cùng nghiêm trọng, ngọn lửa đỏ thắm trên người cũng đã mờ đi rất nhiều. Đang bị một đám cao thủ hắc ám ma giáo tầm thường truy sát. Điều này đủ để chứng minh Phượng Hoàng thần nữ hiện tại đã suy yếu đến cực điểm, nếu không sao có thể không đối phó nổi với một đám cao thủ hắc ám ma giáo bình thường. Lạc Ly cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng nàng không tự ý quyết định, mà nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, ngoan ngoãn hỏi, Diệp Phong ca ca, chúng ta nên làm gì? Cứu hay không cứu? Diệp Phong mỉm cười nói, đương nhiên là cứu. Có thể khiến một thiên tài đỉnh cấp như Phượng Hoàng thần nữ nợ chúng ta một ân tình, đây chính là một món hời vô cùng lớn. Hơn nữa, đám cao thủ hắc ám ma giáo đang truy sát nàng ta, đối với ta bây giờ chẳng đáng vào đâu. Một ân tình tiện tay mà hồi báo lớn như vậy, chúng ta tự nhiên không thể lãng phí. Diệp Phong vừa dứt lời, Lạc Ly liền cười ngọt ngào, được thôi, muội đều nghe theo Diệp Phong ca ca, vậy chúng ta liền cứu vị Phượng Hoàng thần nữ này. Diệp Phong gật đầu. Sau đó trực tiếp mang theo Lạc Ly lao về phía trước, rất nhanh đã chặn trên đường chạy trốn của Phượng Hoàng thần nữ. Phượng Hoàng thần nữ thấy phía trước xuất hiện hai thiên tài trẻ tuổi của nhân tộc, trong mắt lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Nàng không ngờ tại khu vực sa mạc vô biên này, lại thật sự gặp được người dám đến cứu mình. Nhưng ngay sau đó, khi cảm ứng được khí tức tu vi của Diệp Phong và Lạc Ly, nàng lập tức ngẩn ra. Khí tức tu vi của cả hai đều không hề cường đại. Người mạnh nhất là Diệp Phong cũng chỉ mới ở đạo quả cảnh ngũ trọng thiên, kém nàng rất nhiều cảnh giới. Mặc dù đám cao thủ hắc ám ma giáo truy sát mình chỉ là hạng tầm thường, nhưng cũng có tu vi đạo quả cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí còn có cao thủ ma giáo cấp bậc tâm ma cảnh. Siêu việt trên cả đạo quả cảnh. Vì vậy, Phượng Hoàng thần nữ không nhịn được lên tiếng, hai vị mau chạy đi, các vị không cứu được ta đâu, thực lực tu vi của các vị quá thấp. Thế nhưng ngay sau đó, Diệp Phong chỉ mỉm cười, rồi trong nháy mắt bộc phát ra truyền thừa vô cùng cường đại của mình. Thập Phương Thần Vương Pháp. Trong chớp mắt, với pháp lực bàng bạc vô cùng của mình, Diệp Phong thôi động truyền thừa kinh khủng như Thập Phương Thần Vương Pháp. Oanh, chỉ thấy trên người hắn dâng lên một hư ảnh thần vương tỏa ra vạn trượng thần quang, lao thẳng về phía trước. Thần vương uy nghiêm không thể ngăn cản, lập tức oanh thành mảnh nhỏ mười mấy cao thủ ma giáo cấp bậc đạo quả cảnh thập trọng thiên đại viên mãn đang truy sát Phượng Hoàng thần nữ. Ngay cả cao thủ ma đạo cấp bậc tâm ma cảnh, khi hứng chịu đòn công kích khủng bố từ Thập Phương Thần Vương Pháp của Diệp Phong, cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, Phượng Hoàng thần nữ lập tức trừng lớn hai mắt. Gương mặt cao quý thánh khiết của nàng cũng lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Nàng kinh hãi không phải vì tu vi của Diệp Phong cao bao nhiêu, mà là vì sức chiến đấu của hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Tu vi của hắn chỉ mới là đạo quả cảnh ngũ trọng thiên, nhưng một chiêu đã đánh nát mười mấy cao thủ ma đạo đạo quả cảnh đại viên mãn. Ngay cả cường giả tâm ma cảnh cũng không đỡ nổi đòn tấn công đáng sợ của hắn, bị đánh bay ngược ra ngoài, hộc máu. Phượng Hoàng thần nữ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một tồn tại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế. Nàng không khỏi tưởng tượng, nếu thiếu niên áo trắng này có tu vi ngang bằng mình, thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Trong nháy mắt, Nàng đã nhìn ra tiềm lực vô tận của Diệp Phong, lúc này. Phượng Hoàng thần nữ đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong và Lạc Ly, nhìn hai người rồi cất tiếng, ta là Phượng Hoàng thần nữ của Phượng Hoàng thần quốc, lần này các vị cứu ta. Ta nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Nói xong, nàng ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm Diệp Phong, hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Mặc dù tu vi không tính là lợi hại, nhưng sức chiến đấu cường hãn như vậy, tương lai chắc chắn có hy vọng lớn. Chính đạo liên minh chúng ta từ khi nào lại xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài như ngươi, ta chưa từng nghe qua. Lạc Ly lúc này cười hì hì nói, Diệp Phong ca ca của ta chính là thần tử của vạn giới võ đạo học viện. Cái gì? Nghe Lạc Ly nói vậy, Phượng Hoàng thần nữ lập tức ngẩn người. Sau đó không nhịn được kinh ngạc nhìn kỹ Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ cao quý lộ rõ vẻ kinh dị, nói, hóa ra ngươi chính là vị thần tử của vạn giới võ đạo học viện đang gây xôn xao gần đây. Ai cũng nói Thiên Thư Viện trưởng là một vạn cổ kỳ nhân, ngày ấy đích thân sắc phong một vị thần tử trẻ tuổi vô cùng thần bí, không ngờ lại vô tình gặp được ở đây. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, không hổ là thiên tài trẻ tuổi được một vạn cổ kỳ nhân như Thiên Thư Viện trưởng nhìn chúng, chiến lược của ngươi quả thực vô cùng kinh khủng. Nói xong, Phượng Hoàng thần nữ tiếp tục, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây, phía sau vẫn còn các cao thủ hắc ám ma giáo khác đang đuổi tới. Diệp Phong không nhịn được hỏi, với thực lực, tu vi và thủ đoạn của Phượng Hoàng thần nữ, vì sao lại bị truy sát thảm đến vậy, ta nhớ hắc thủ ma hoàng. Đại nhân vật hạch tâm mạnh nhất của hắc ám ma giáo tại khu vực sa mạc này, đã bị viễn cổ thánh nhân xóa sổ, chẳng lẽ còn có đại nhân vật hạch tâm khác của hắc ám ma giáo đến tiếp viện sao? Diệp Phong vừa nói, vừa điều khiển hư ảnh thần vương, đem đám cao thủ hắc ám ma giáo còn lại ở xa toàn bộ đánh giết, rồi lén lút thôn phệ, khiến công lực của hắn tăng lên không ít. Trực tiếp đột phá đến đạo quả cảnh thất trọng thiên. Nghe Diệp Phong hỏi, Phượng Hoàng thần nữ đáp, tồn tại kinh khủng mà ta gặp phải không phải là đại nhân vật hạch tâm của hắc ám ma giáo. Ngươi phải biết, viễn cổ thánh nhân năm đó ở đây, thực chất là để trấn áp hắc ám ma quật bên dưới lòng đất. Cho nên sau khi ngài ấy tỉnh lại, mặc dù đã phá hủy tất cả hắc ám tế đàn và xóa sổ nhiều cường giả hạch tâm của hắc ám ma giáo, nhưng hắc ám ma quật cũng bị mở ra. Hắc ám ma giáo đã khống chế rất nhiều hung thú ma vật viễn cổ từ trong ma quật, đang truy sát tất cả các thiên tài đỉnh cấp chúng ta. Đừng nói là ta, ngay cả thượng quan thiên nhai của thượng quan gia tộc, người sở hữu quang minh thần long, hiện tại cũng cực kỳ nguy hiểm. Nghe Phượng Hoàng thần nữ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ bên dưới lòng đất của sa mạc vô biên này lại còn có một hắc ám ma quật. Chẳng trách viễn cổ thánh nhân chỉ còn lại da bọc xương, e rằng năm đó đã có một trận chiến vô cùng khốc liệt với các ma thú trong hắc ám ma quật. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, xem ra chúng ta phải mau chóng rời khỏi khu vực sa mạc vô biên này. Đối với hắn lúc này, hắn không có tâm tư đi đối đầu với những hung thú khủng bố viễn cổ trong ma quật đó. Những ma thú này ngay cả Phượng Hoàng thần nữ cũng không đánh lại. Huống chi là Diệp Phong hiện tại. Hắn dù sao vẫn còn kém các thiên tài đỉnh cấp này không ít về cấp độ tu vi, vì vậy. Diệp Phong không muốn mạo hiểm, trực tiếp mang theo Lạc Ly và Phượng Hoàng thần nữ, lợi dụng không gian bảo thạch nhanh chóng xuyên qua không gian, rời khỏi mảnh sa mạc nguy hiểm này. Khi họ rời khỏi sa mạc vô biên, đến được địa phận của vạn giới võ đạo học viện, cả ba cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Phượng Hoàng thần nữ lập tức chắp tay nói, lần này đa tạ hai vị cứu viện. Đặc biệt là đa tạ Diệp Phong thần tử. Nghe vậy, Diệp Phong cười nói, chỉ là tiện tay mà thôi, cô nương bây giờ vẫn nên mau chóng trở về Phượng Hoàng thần quốc, tĩnh dưỡng cho tốt. Phượng Hoàng thần nữ gật đầu, đôi mắt cao quý xinh đẹp cuối cùng nhìn chằm chằm Diệp Phong mấy lần, tựa như muốn nhìn kỹ hơn ân nhân cứu mạng của mình, sau đó mới chậm rãi rời đi. Lạc Ly thấy Diệp Phong đang nhìn theo bóng lưng tuyệt mỹ của Phượng Hoàng thần nữ, không nhịn được hỏi, Diệp Phong ca ca. Có phải huynh đã để ý vị Phượng Hoàng thần nữ phong hoa tuyệt đại này rồi không? Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong ngẩn người, rồi không nhịn được lắc đầu cười, không có, muội nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là cảm thấy vị Phượng Hoàng thần nữ này trông rất giống một người bạn cũ của ta năm xưa. Lạc Ly nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ tò mò, hỏi, giống một người bạn của Diệp Phong ca ca ư, là ai vậy à? Hóa ra Diệp Phong ca ca cũng từng quen biết một nữ thiên kiêu tuyệt thế phong hoa như vậy sao? Diệp Phong lúc này cười cười rồi nói, vị Phượng Hoàng thần nữ này làm ta nhớ đến một người bạn cũ, rất giống Đại Tiểu Thư, Diệp Thần Nguyệt. Đại Tiểu Thư, Diệp Thần Nguyệt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Ly ánh mắt càng thêm tò mò. Nàng không biết vị Đại Tiểu Thư mà Diệp Phong nhắc đến rốt cuộc là ai, lại còn cùng họ với Diệp Phong ca ca, chắc chắn quan hệ bất phàm. Là đại tiểu thư của một hoang cổ thế gia nào đó chăng? Nhưng Diệp Phong dường như không có ý giải thích, Lạc Ly rất thông minh, cũng không hỏi nhiều, mà yên lặng đi bên cạnh hắn, đưa bàn tay nhỏ trắng nõn, khẽ nắm lấy tay Diệp Phong. Thấy hắn không hất tay mình ra, Lạc Ly trong lòng thầm vui. Tiếp đó, Diệp Phong và Lạc Ly không lãng phí thời gian, trực tiếp trở về Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Sau khi về đến nơi, cả hai tiến vào tiểu thế giới dành cho thân truyền đệ tử, quay lại Bách Hoa Thánh Điện. Bách Hoa Tiên Nữ lúc này từ trong Thánh Điện bước ra, nhìn Lạc Ly rồi nói, nhiệm vụ ở sa mạc vô biên mà học viện giao cho đã hoàn thành, vậy thì tiếp theo con phải chuyên tâm tu luyện. Con sẽ bế quan trong khoảng 3 năm, cố gắng rèn luyện thượng cổ lạc thần thể của mình lên một cấp độ cao hơn. Nghe Bách Hoa Tiên Nữ nói vậy, Lạc Ly trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, có chút không nỡ nói, xem ra 3 năm tới, con không thể gặp Diệp Phong ca ca rồi. Nàng hiểu rõ mình phải tu luyện thần tốc, nếu không sẽ ngày càng không theo kịp bước chân của Diệp Phong, dù Lạc Ly biết mình sở hữu thượng cổ lạc thần thể vô cùng cường đại. Một trong những thể chất mạnh nhất trời đất, nhưng nàng cũng hiểu rằng nếu không nỗ lực tu luyện, dù có thể chất này, thành tựu cuối cùng cũng sẽ không quá cao. Tiên thiên thiên phú không có nghĩa là hậu thiên không cần cố gắng. Diệp Phong lúc này mỉm cười, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, nói, Lạc Ly, muội cứ nghe lời Bách Hoa Tiên Nữ tiền bối, yên tâm tu luyện đi. 3 năm đối với phàm nhân có thể rất dài, nhưng với tu hành giả chúng ta thì cũng không lâu lắm đâu. Vâng, Diệp Phong ca ca. Lạc Ly nghe vậy, liền nghiêm túc gật đầu, theo Bách Hoa Tiên Nữ tiến vào trong Bách Hoa Thần Điện. Lúc này, Diệp Phong chuẩn bị tìm một chỗ, tĩnh tâm cảm ngộ lại những trải nghiệm ở sa mạc vô biên, xem có thể nâng cao võ đạo tâm cảnh của mình hay không, nhưng đúng lúc đó. Một người trẻ tuổi mặc trường bào trắng đột nhiên hạ xuống bên ngoài Bách Hoa Thánh Điện, đứng xa xa nhìn Diệp Phong, nói, thần tử đại nhân, viện trưởng đại nhân triệu kiến ngài. Có chuyện quan trọng muốn nói. Nghe người này nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Viện trưởng lúc này tìm mình có việc gì, lại còn cần đích thân phái người đến mời sao, truyền âm không được à? Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, bước ra khỏi Bách Hoa Thánh Điện, nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Người này trông rất bình thường, có lẽ là một đệ tử phổ thông trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, chuyên làm nhiệm vụ truyền tin. Diệp Phong liền nói, vậy ngươi dẫn ta đi gặp viện trưởng đi. Người trẻ tuổi lập tức cung kính đáp, vâng, thần tử đại nhân. Nói xong, người này liền xoay người, dẫn Diệp Phong bay nhanh về một hướng trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Diệp Phong theo sau, nhưng đi được nửa đường, Diệp Phong đột nhiên vung tay, phóng ra Hạo Nhiên Thánh Kiếm, tức thì đâm xuyên qua thân thể người trẻ tuổi. Cái gì? Gần như ngay sau đó, người trẻ tuổi trừng lớn hai mắt, chậm rãi quay người lại, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Diệp Phong phía sau, nói, thần tử đại nhân, ngài làm gì vậy? Diệp Phong đột nhiên cười lạnh, nhìn người trẻ tuổi đang tỏ vẻ kinh hãi trước mặt, nói, nếu viện trưởng đại nhân muốn triệu kiến ta, ngài ấy sẽ trực tiếp truyền âm. Đây là điều ta và ngài ấy đã hẹn trước, cho nên, người nhất định là gian tế của Hắc Ám Ma Giáo, lừa ta đến đây là muốn giết ta phải không? Vừa dứt lời, vẻ kinh hãi trên mặt người trẻ tuổi đột nhiên biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lẽo tột cùng, y nói, không hổ là thần tử do chính tay Thiên Thư Viện trưởng sắc phong, quả nhiên sức quan sát kinh khủng, ra tay lại quả quyết như vậy. Ngươi không sợ giết nhầm người sao? Nhưng mà, ta đã dẫn ngươi đến đây, ngươi chết chắc rồi. Vừa dứt lời, một tiếng âm vang, khu vực xung quanh đột nhiên bùng lên một vùng hắc quang, bao phủ toàn bộ không gian nơi này. Người trẻ tuổi bị Diệp Phong đâm thủng liền biến thành một bóng mờ rồi tan biến. Sau đó, ở cách đó không xa xuất hiện một người trẻ tuổi âm trầm mặc trường bào màu đỏ ngòm, có cùng khuôn mặt với người lúc trước. Người này lạnh lùng nói, thứ ngươi vừa đâm thủng chỉ là một đạo phân thân của ta mà thôi. Bây giờ nơi này đã bị ta dùng hắc ám quang cháo bao phủ, cho dù có xảy ra chiến đấu kịch liệt đến đâu, mọi thứ cũng sẽ không truyền ra ngoài. Thiên Thư Viện trưởng cũng không cứu được ngươi đâu. Diệp Phong lúc này mặt không chút sợ hãi, nhìn chằm chằm kẻ mặc trường bào đỏ ngòm trước mặt, nói, quả nhiên. Vạn Giới Võ Đạo Học Viện của chúng ta có gian tế của Hắc Ám Ma Giáo trà trộn vào. Ngươi ngụy trang thành một đệ tử phổ thông, trách không được ngay cả Thiên Thư Viện trưởng cũng khó mà phát giác. Nhưng lần này vì ám sát ta, ngươi đã trực tiếp bại lộ thân phận rồi. Gã trẻ tuổi mặc áo bào đỏ ngòm cười ha hà, bại lộ thân phận thì sao? Cũng không phải chỉ có mình ta là kẻ ẩn nấp. Ta dù bại lộ, nhưng nếu có thể diệt trừ được ngươi, một vị thần tử, thì dù ta có phải chết sau đó cũng đáng giá. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, ngươi chắc chắn có thể diệt trừ được ta như vậy sao? Chỉ dựa vào một mình ngươi? Nghe Diệp Phong nói vậy, gã áo bào đỏ ngòm cười lạnh, Diệp Phong, ta biết chiến lược của ngươi vô cùng cường hãn, lần này ra ngoài tu vi cũng tăng lên không ít. Nhưng cảnh giới của ta cao hơn ngươi trọn vẹn hai đại cảnh giới, ta là cường giả ma đan cảnh, trên cả đạo quả cảnh và tâm ma cảnh. Hơn nữa ta còn có một con bài tẩy, là huyết ma khôi lỗi linh phù do hắc ám đại hộ pháp của hắc ám ma giáo ban cho. Huyết ma khôi lỗi được phóng ra từ tấm linh phù này có sức chiến đấu gần như ngang bằng ta. Hai cường giả như chúng ta đối phó với một mình ngươi, cho dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu cũng không chống lại được. Ngươi cứ an tâm chấp nhận vận mệnh tử vong sắp tới đi, ha ha ha. Diệp Phong lúc này không muốn sử dụng lực lượng chúa tể của Thiên Thư Viện trưởng trong thần tử lệnh bài, quá lãng phí. Tu vi của tên huyết bào này chỉ cao hơn mình hai đại cảnh giới, dù có thêm một huyết ma khôi lỗi cùng cấp, có lẽ mình vẫn có thể đấu một trận. Vút, một tiếng, gã trẻ tuổi mặc áo bào đỏ ngòm lập tức lấy ra từ nhẫn chữ vật một tấm linh phù tỏa ra huyết quang. Oanh, gần như ngay lập tức, từ trong tấm linh phù lao ra một con khôi lỗi to lớn vô cùng, chính là huyết ma khôi lỗi, đây là loại khôi lỗi đặc thù do hắc ám ma giáo tạo ra, trông vô cùng khủng bố. Tỏa ra huyết ma chi khí đáng sợ, cho người ta cảm giác như một ác ma vừa thoát ra từ địa ngục viễn cổ, có thể nuốt sống và xé nát tất cả. Gã trẻ tuổi trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, một khi giết được ngươi, thần tử của vạn giới võ đạo học viện, ta sẽ lập đại công. Đến lúc đó sách đầu của ngươi về hắc ám ma giáo, ta chắc chắn sẽ được phong làm một đại nhân vật hạch tâm vô cùng tôn quý. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ cười lạnh, ngươi thật sự chắc chắn có thể giết được ta sao? Gã áo bào đỏ ngòm cười ha hà, có huyết ma khôi lỗi trợ giúp, ta không tin không giết được một kẻ yếu hơn ta hai đại cảnh giới. Oanh, vừa dứt lời, gã không chút do dự, trực tiếp điều khiển huyết ma khôi lỗi, cùng bản thân mình lao thẳng về phía Diệp Phong, muốn vây giết hắn, Diệp Phong cũng không chút do dự. Điên cuồng bộc phát ra khí tức tu vi đạo quả cảnh thất trọng thiên của mình, sau đó trực tiếp thi triển thương thiên bá thể quyết, tăng phúc sức mạnh thân thể. Ông, cả người Diệp Phong lập tức biến thành màu tím, thương thiên bá thể quyết là một loại công pháp đặc thù có thể khiến thể chất của hắn trong nháy mắt hóa thành bá thể của thời đại viễn cổ. Tràn đầy sức mạnh bá đạo không gì sánh được. Hắn đồng thời cũng phóng ra thái cổ man nghiêu công, phía sau lưng lập tức xuất hiện hư ảnh một con thái cổ man nghiêu nguy nga vô biên, mang theo khí tức khủng bố của mãnh thú viễn cổ. Gầm thét lao về phía gã huyết bào và huyết ma khôi lỗi. Ầm ầm, cả hai va chạm. Lập tức tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng vì khu vực này đã bị huyết sắc bình chướng bao phủ, nên không một cường giả nào trong vạn giới võ đạo học viện có thể phát giác được ba động ở đây. Diệp Phong toàn thân tỏa ra thần quang chói lọi, tiếp tục thi triển các loại truyền thừa, nhật nguyệt thần tượng, thập phương thần vương pháp, đại hoang vu kinh thư. Vô số truyền thừa cao cấp cường đại được hắn dùng pháp lực bàng bạc thôi động cùng một lúc, phía sau lưng Diệp Phong, từng dị tượng cổ xưa cường đại hiện lên. Từ thái cổ man nghiêu nguy nga, hư ảnh nhật nguyệt tỏa vạn trượng thần quang, cho đến hư ảnh thập phương thần vương cao mấy vạn mét hùng vĩ, tất cả đều hóa thành đòn công kích kinh hoàng lao về phía trước. Ngay sau đó, những đòn tấn công khủng bố của Diệp Phong đã khiến gã áo bào đỏ ngòm có chút chống đỡ không nổi. Gã gian tế của hắc ám ma giáo không nhịn được kinh hãi kêu lên, sao có thể? Người thấp hơn ta trọn vẹn hai đại cảnh giới, làm sao có thể cùng lúc phóng ra nhiều truyền thừa cổ xưa khủng bố như vậy? Loại truyền thừa này cần pháp lực bàng bạc vô cùng mới có thể thôi động, cảnh giới yếu ớt như ngươi làm sao có thể sở hữu pháp lực bàng bạc đến thế? Điều đó là không thể. Gã vừa la hét, vừa điều khiển huyết ma khôi lỗi tấn công Diệp Phong. Phải nói rằng, con huyết ma khôi lỗi này còn hung mãnh hơn cả chủ nhân của nó. Dù sao nó cũng là một tồn tại cùng cấp bậc với gã, lại không sợ chết không sợ đau, nên rất nhanh đã xông đến trước mặt Diệp Phong. Ầm ầm, Diệp Phong thi triển thương thiên bá thể quyết. Biến toàn bộ thể chất thành viễn cổ bá thể, cùng con khôi lỗi huyết sắc lao vào chiến đấu. Cả hai vậy mà bất phân cao thấp. Điều này khiến gã áo bào đỏ ngòm càng thêm kinh hãi, tiếp tục kinh hô, cảnh giới yếu ớt như ngươi làm sao có thể sở hữu thể chất cường đại đến vậy? Huyết ma khôi lỗi của ta là con bài tẩy mạnh mẽ do đại nhân vật hạch tâm của hắc ám ma giáo ban cho. Ngay cả cường giả cao hơn ta một cảnh giới cũng không thể chống đỡ nổi đòn công kích của nó, sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thể chất của tiểu tử ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Diệp Phong cười nhạt, lười biếng giải thích, điên cuồng phóng ra tất cả các truyền thừa cường đại của mình, bức ép gã huyết bào và huyết ma khôi lỗi liên tiếp lùi lại. Cuối cùng, gã áo bào đỏ ngòm cũng đã hiểu ra, vị thần tử của vạn giới võ đạo học viện này quả không hổ danh là người được thiên thư viện trưởng đích thân sắc phong, quá mức tinh khủng. Trong chớp mắt, gã vậy mà đã có ý định bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong cười lạnh, trực tiếp phóng ra trấn yêu kính. Ầm ầm, trấn yêu kính bộc phát kim quang rực rỡ, thoáng cái đã định trụ gã áo bào đỏ ngòm tại chỗ. Diệp Phong liền lấy ra Hạo Nhiên Thánh Kiếm, oanh, một luồng kiếm quang kinh khủng, trong nháy mắt hóa thành một thanh đại kiếm bạch quang dài mấy ngàn mét, từ trên cao hung hăng chém xuống. Phốc một tiếng, toàn bộ thân hình của gã áo bào đỏ ngòm đã bị chém thành hai nửa. Thấy cảnh này, Diệp Phong mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã xử lý xong gã huyết bào này. Phải biết, gã vẫn là một kẻ vô cùng kinh khủng. Nếu không phải Diệp Phong vừa trải qua chuyến đi sa mạc vô biên, nhận được các loại bảo vật và thực lực tu vi tăng tiến vượt bậc, e rằng thật sự đã bị gã ám sát thành công. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ gã. Nhưng trước khi thôn phệ, hắn đã chặt đầu của gã xuống, bởi hắn còn định mang cái đầu này đến chỗ thiên thư viện trưởng để tranh công. Cất cái đầu vào nhẫn chữ vật, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng và công lực của gã. Đầu của gã thực chất không chứa nhiều công lực và huyết khí, nên dù không thôn phệ cũng không lãng phí bao nhiêu. Khi thôn phệ bắt đầu, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc rót vào cơ thể mình. Dù sao tu vi của gã cũng cao hơn hắn trọn vẹn hai đại cảnh giới, là một cường giả ma đan cảnh. Cho nên lúc này, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với một tốc độ không gì sánh được. Qua trận chiến này, Diệp Phong cũng dần dần nhận ra một ưu thế vô cùng cường đại của mình, đó chính là pháp lực bàng bạc vô cùng, hắn sở hữu pháp lực vượt xa tu hành giả cùng cảnh giới. Có thể cùng lúc thôi động rất nhiều loại truyền thừa, không giống người khác, chỉ có thể thôi động một hai loại là đã cảm thấy pháp lực không đủ. Hắn có căn cơ võ đạo quá vững chắc, vì vậy, Diệp Phong từ từ lĩnh ngộ ra phương thức chiến đấu đặc biệt của riêng mình, cùng lúc thôi động các loại truyền thừa cường đại. Tạo thành một trạng thái cuồng oanh loạn tạc, liên tục oanh kích về phía kẻ địch, khiến chúng không kịp trở tay. Chính vì có pháp lực cường đại và bàng bạc chống đỡ, hắn mới có thể tiến hành lối đánh này. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ sáng tỏ. Xem ra mình có thời gian phải học thêm nhiều truyền thừa hơn nữa, đến lúc đó trực tiếp dùng pháp lực bàng bạc điên cuồng thôi động từng loại, liên tục oanh tạc. Kẻ địch căn bản không thể chống đỡ nổi. Đây chính là cảm ngộ chiến đấu của Diệp Phong sau trận này. Có thể không phù hợp với người khác, nhưng lại vô cùng phù hợp với một người sở hữu pháp lực bàng bạc như hắn, hắn vô cùng vui vẻ. Ngoài sức mạnh thân thể kinh khủng ra, hắn lại cảm ngộ được một phương thức chiến đấu đặc biệt đáng sợ khác, chuyên thuộc về chính mình, dùng vô số truyền thừa, một hơi toàn bộ phóng ra. Liên tục oanh tạc, theo đà thôn phệ, khí tức trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu liên tục tăng lên. Oanh, đạo quả cảnh bát trọng thiên. Oanh, đạo quả cảnh cửu trọng thiên. Tu vi của hắn liên tiếp đột phá hai tầng, khiến trên mặt Diệp Phong lộ ra vẻ vui sướng. Không ngờ tên huyết bào này lại có thể giúp tu vi của mình tăng tiến nhiều đến vậy. Lúc này, hắn nhìn về phía con huyết ma khôi lỗi ở cách đó không xa. Con khôi lỗi đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ động tĩnh gì, vì chủ nhân của nó đã bị Diệp Phong chém giết, không còn ai điều khiển. Diệp Phong bay đến trước mặt huyết ma khôi lỗi, trong mắt lộ vẻ hứng thú. Lúc trước, con khôi lỗi này có thể đối cứng với hắn khi đã mở thương thiên bá thể quyết, chứng tỏ nó cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, hắn tự nhiên cũng rất hứng thú với nó. Ngay sau đó, Diệp Phong đưa tay đặt lên đỉnh đầu huyết ma khôi lỗi, bắt đầu luyện hóa. Nếu luyện hóa thành công, hắn sẽ có thêm một trợ lực mạnh mẽ. Dù sao đây cũng là khôi lỗi cường đại do đại nhân vật hạch tâm của Hắc Ám Ma Giáo đặc biệt luyện chế, vật liệu chắc chắn vô cùng cao cấp. Thể chất của Diệp Phong vốn là hồng mông bất diệt thể, lại thêm trạng thái bá thể, sức mạnh vô cùng hung mãnh, đủ để xé nát tất cả. Vậy mà con huyết ma khôi lỗi này lại có thể cứng đối cứng với hắn, đủ thấy nó khủng bố đến mức nào. Ông, theo pháp lực Diệp Phong truyền vào, huyết ma khôi lỗi lập tức bị hắn luyện hóa. Nếu là tu hành giả bình thường, chắc chắn không thể luyện hóa được nó, vì đây là sản vật của Hắc Ám Ma Giáo, cần phải tu luyện ma đạo công lực của Hắc Ám Ma Giáo mới được. Nhưng công lực của Diệp Phong lại có thể dung hợp vạn loại thuộc tính, nên tự nhiên luyện hóa vô cùng nhanh chóng. Sau khi luyện hóa xong, Diệp Phong tâm niệm vừa động, con huyết ma khôi lỗi to lớn lập tức biến thành một tấm linh phù tỏa ra huyết quang, xuất hiện trong tay hắn. Cất tấm linh phù đi, Diệp Phong xách theo cái đầu của gã huyết bào, trực tiếp bay về phía khu vực trung tâm của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Khi hắn một lần nữa đến viễn cổ thần đường nơi Thiên Thư Viện trưởng ở, Diệp Phong liền thấy ngài ấy đang đứng trong thần đường, ngắm nhìn bức họa đặc biệt mà ngài đã vẽ. Chính là bức họa Diệp Phong nhìn thấy lần đầu tiên, một tinh cầu màu xanh lam lơ lửng trong vũ trụ sâu thẳm vô ngần. Diệp Phong biết đây là quê hương của Thiên Thư Viện trưởng, nhưng dường như vô cùng khó tìm, hư vô mờ mịt. Thấy Thiên Thư Viện trưởng đang chắp tay sau lưng, dường như vô cùng xuất thần, Diệp Phong chủ động lên tiếng, đệ tử Diệp Phong, bái kiến viện trưởng đại nhân. Nghe tiếng Diệp Phong, Thiên Thư Viện trưởng xoay người lại, mỉm cười nói, ngươi có phải đã gặp phải gian tế ẩn nấp của Hắc Ám Ma Giáo ám sát không? Diệp Phong ngẩn người, rồi không nhịn được nói, hóa ra viện trưởng đại nhân liếc mắt một cái đã nhìn ra. Thiên Thư Viện trưởng gật đầu, nếu không phải gặp phải gian tế ám sát, ngươi hẳn sẽ không vội vã đến chỗ ta như vậy. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp lấy cái đầu của gã huyết bào từ trong chữ vật giới chỉ ra, ném xuống đất, nói, nhưng ta đã giết được hắn rồi. Thiên Thư Viện trưởng ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi dựa vào sức mình mà giết được. Diệp Phong gật đầu, viện trưởng làm sao biết? Thiên Thư Viện trưởng mỉm cười, nếu ngươi dùng lực lượng chúa tể của ta trong thần tử lệnh bài, cái đầu của tên gian tế này sợ rằng đã sớm thành mảnh vụn rồi. Diệp Phong cười cười, rồi nói, không thể không nói, xem ra thân phận thần tử của ta rất hữu dụng, kế hoạch của viện trưởng cũng vô cùng hiệu quả. Thật sự có gian tế của Hắc Ám Ma Giáo ẩn nấp trong học viện muốn dồn ta vào chỗ chết. Tên huyết bào đó nói, cái đầu thần tử này của ta nếu mang về Hắc Ám Ma Giáo, có thể giúp hắn tấn thăng thành đại nhân vật hạch tâm. Xem ra ta bây giờ cũng rất có giá trị a. Thiên Thư Viện trưởng nghe vậy không khỏi cười cười, không sai, lần này ngươi bắt được một tên gian tế, đã giải quyết một mối họa ngầm cho học viện, rất tốt. Nhưng gian tế chắc chắn còn rất nhiều, tương lai ngươi phải càng thêm cẩn thận, lần ám sát này thất bại. Chắc chắn sẽ khiến những tên khác nhận thức được thực lực của ngươi lợi hại đến mức nào. Đến lúc đó chúng sẽ dùng những thủ đoạn hung mãnh và kinh khủng hơn để đối phó với ngươi. Diệp Phong gật đầu, khóe miệng cười một tiếng, không sao, nếu ta không đối phó được, đến lúc đó sẽ trực tiếp thôi động lực lượng của viện trưởng trong thần tử lệnh bài. Thiên Thư Viện trưởng gật đầu, lực lượng trong thần tử lệnh bài có hạn, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng. Đúng rồi, lần này ngươi đến sa mạc vô biên, xem ra tu vi và thủ đoạn đều tăng lên không ít, nếu không cũng không đủ sức giết tên gian tế này. Ngươi trưởng thành rất nhanh, không phụ lòng ta mong muốn, rất tốt. Lúc trước chọn ngươi làm thần tử, là một lựa chọn chính xác. Được một vạn cổ kỳ nhân như Thiên Thư Viện trưởng tán thưởng, đủ để chứng minh tiềm lực vô hạn của Diệp Phong. Hắn gật đầu, rồi nhìn cái đầu trên đất, nói, viện trưởng, lần này ta đến là để tranh công. Ta đã giải quyết một tên gian tế, dù không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng cũng coi như trừ đi một mối họa cho học viện. Viện trưởng thế nào cũng phải cho ta chút chỗ tốt chứ. Dù sao ta cũng là đang liều mạng, đảm nhiệm chức thần tử để hoàn thành kế hoạch của viện trưởng đại nhân. Thiên Thư Viện trưởng nghe vậy không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử ngươi đúng là biết cách đòi chỗ tốt. Được thôi, ngươi bắt được một tên gian tế, xác thực đã có cống hiến không nhỏ cho học viện. Vậy ta sẽ ban cho ngươi một lần công lực quán đỉnh, giúp ngươi đột phá cảnh giới hiện tại. Công lực quán đỉnh, nghe vậy, Diệp Phong lập tức hai mắt sáng lên. Ông, Thiên Thư Viện trưởng vừa dứt lời, liền đưa một tay đặt lên đỉnh đầu Diệp Phong. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng tu vi khí thế vô cùng kinh khủng từ ngài bộc phát ra, cực lớn đến cực điểm, tựa như một vị hồng hoang cự nhân thức tỉnh, có thể bao trùm cả vạn cổ thương khung. Diệp Phong lập tức cảm ứng được công lực của Thiên Thư Viện trưởng quả thực bàng bạc vô biên, vô cùng vô tận. Hắn cảm giác mình chỉ như một chiếc thuyền con trôi nổi giữa biển lớn mênh mông, một cảm giác vô cùng khủng bố. Điều này khiến trong mắt hắn lộ rõ vẻ kinh dị, Thiên Thư Viện trưởng quả nhiên còn kinh khủng hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Lúc này, Thiên Thư Viện trưởng bắt đầu tiến hành công lực quán đỉnh cho Diệp Phong. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khủng bố đến bàng bạc rót vào cơ thể, khiến công lực trong đan điền bắt đầu tăng lên thần tốc. Phải biết, người đang truyền công cho hắn chính là kẻ mạnh nhất Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Pháp lực của Thiên Thư Viện trưởng là cấp bậc chúa tể, vô cùng cao cấp. Nên đối với việc rèn luyện thân thể của Diệp Phong cũng có lợi ích cực lớn, hắn kinh ngạc phát hiện. Sau khi nhận được công lực của Thiên Thư Viện trưởng, không chỉ tu vi tăng vọt, mà ngay cả hồng mông bất diệt thể của hắn cũng đang phát sinh thuế biến thần tốc, tựa hồ sắp tiến hóa. Niềm vui nhân đôi này khiến trên mặt Diệp Phong lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Xem ra Thiên Thư Viện trưởng có ý muốn bồi dưỡng hắn, giúp hắn nhanh chóng tăng cường thực lực võ đạo tổng hợp. quả nhiên làm việc cho một đại nhân vật như Thiên Thư Viện trưởng, báo đáp vô cùng lớn. Hắn an tâm tiếp nhận và thôn phệ luồng công lực cấp chúa tể vô cùng cao cấp này, khí tức tu vi trên người bắt đầu đột phá liên tiếp. Oanh, đạo quả cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước tâm ma cảnh. Oanh, tâm ma cảnh nhất trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến một cấp độ hoàn toàn mới. Hắn cảm nhận được công lực của mình tăng lên không gì sánh được, sức mạnh và công lực dự trữ cũng tăng lên rất nhiều. Thiên Thư Viện trưởng lúc này thu tay lại, nói, Diệp Phong, chuyện đã hứa với ngươi ta đã làm xong. Tu vi của ngươi tăng lên tâm ma cảnh nhất trọng thiên, đã mạnh hơn trước không ít, có thể đi hoàn thành một nhiệm vụ bí mật cho ta rồi. Nghe vậy, Diệp Phong ngẩn người. Không nhịn được cười khổ, quả nhiên trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, viện trưởng giúp ta tăng nhiều tu vi như vậy, trực tiếp tăng cả một đại cảnh giới. Quả nhiên là có chuyện muốn ta đi làm. Thiên Thư Viện trưởng cười cười, đúng vậy, ta cũng không thể làm ăn thua lỗ, truyền công lực cho ngươi cũng sẽ tổn hại đến bản nguyên chi lực của ta. Diệp Phong không nhịn được hỏi, viện trưởng có nhiệm vụ bí mật gì cần ta đi hoàn thành, mà lại cần phải nâng tu vi của ta lên tâm ma cảnh. Thiên Thư Viện trưởng đáp, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn không chấp nhận. Nhưng ta cảm thấy lần này cũng là một cơ duyên tạo hóa lớn cho ngươi. Nếu ngươi có thể hoàn thành, ngươi nhất định sẽ nhận được báo đáp to lớn trong quá trình thực hiện. Dù sao thiên phú thôn vệ của ngươi rất đặc thù, nhiệm vụ nguy hiểm này vô cùng thích hợp cho sự trưởng thành của ngươi. Nghe Thiên Thư Viện trưởng nói vậy, Diệp Phong ngược lại càng thêm tò mò, rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà vừa nguy hiểm lại vừa tràn đầy cơ duyên. Thiên Thư Viện trưởng chậm rãi nói, gần đây ta nhận được thông tin, Hắc Ám Ma Giáo đã kết hợp với không ít cự đầu đại thế lực đã đầu hàng trước đó. Thành lập một Hắc Ám Liên Minh để đối phó với chính đạo liên minh chúng ta. Hơn nữa, để bồi dưỡng các thiên tài tương lai của Hắc Ám Liên Minh, Hắc Ám Ma Giáo đã đặc biệt mở ra một Hắc Ám Ma Giới vô cùng thần bí và mênh mông. Tổ chức một cuộc Hắc Ám thí luyện quy mô lớn ở đó. Hắc Ám Liên Minh, Hắc Ám thí luyện, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh dị. Xem ra Hắc Ám Ma Giáo cũng rất coi trọng việc bồi dưỡng các thiên tài ma đạo dưới trướng. Thiên Thư Viện trưởng tiếp tục, giống như việc Hắc Ám Ma Giáo ám sát ngươi. Chính đạo liên minh chúng ta cũng không muốn các thiên tài ma đạo của Hắc Ám Liên Minh trưởng thành và gây uy hiếp lớn. Vì vậy, lần này, các trưởng quản của không ít cự đầu đại thế lực trong chính đạo liên minh đã bí mật gặp mặt, quyết định cử ra những siêu cấp thiên tài đáng tin cậy. Tìm cách lẻn vào cuộc Hắc Ám.